Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 77, thôi toán ra biến cố. Ta không nghĩ tới quỷ la sát phía sau lại có một cái như vậy câu chuyện tình yêu. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đem hình lần nữa thả lại phần kia trong hồ sơ. Nội tâm của ta bỗng nhiên nói với sư phụ quá thả dưới có sâu hơn lĩnh ngộ. Úc Thúy Tử nàng hẳn là một cái chỉ có thể cầm lên. Mà không có học sẽ buông xuống nữ nhân đi. Mà không để xuống trong liền bao hàm quá nhiều đối với sinh mệnh người khác lệ thuộc vào. Nàng mất đi cha mẹ. Mất đi khả năng tồn tại hài tử. Mất đi chính mình mơ mộng. Nàng liền đem chính mình thế giới cấu trúc ở thế giới trần nặc trong. Không có bản thân mình trụ. Ở thế giới người khác trong. Như vậy nơi đó một khi có một gió thổi cỏ lay. Thế giới nàng thì sẽ tan vỡ. Tôn trọng tánh mạng mình. Cũng là một loại đối với đạo tôn trọng. Mình đã tồn tại ở thế gian đang lúc. Có đạo lý gì không đi trân trọng cũng tôn trọng chính mình. Chỉ có phần này đối với chính mình tôn trọng. Mới có thể giao phó cho người thả hạ dũng khí. Hiển nhiên Úc Thúy Tử không có. Nàng đem tánh mạng mình thậm chí ái tình cũng phụ thuộc vào. Lệ thuộc vào ở trần nặc trên người. Nhưng là nàng không hiểu tánh mạng mình. Không có người nào có trách nhiệm vì nàng phụ trách. Nàng cũng không hiểu. Cảm tình không phải là cho mượn đi. Có vay có trả. Ngươi tới ta đi. Cảm tình là ngươi một khi bỏ ra. Liền cam tâm tình nguyện. Không oán được ai. Cũng không cần yêu cầu hồi báo chuyện. Đó là một cái khăng khăng không thể quay đầu đường. Ngươi há có thể yêu cầu thế người cùng ngươi nội tâm nhất trí. Nàng là đáng thương. Đáng thương ở đem đối với ái tình theo đuổi mơ mộng cố chấp đặt ở trên người người khác. Đáng thương ở, hắn là nàng mệnh, có thể nàng mệnh nàng lại không nhìn nữa trọng. Về phần trần nặc, ta không có gì khen ngợi giới. Úc Thúy Tử cố nhiên khăng khăng. Không có trần nặc đi đốt nàng ta căn khăng khăng thần kinh. Bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Trần nặc là một cái không biết yêu nam nhân. Hắn muốn chẳng qua chỉ là một phần hoàn mỹ. Tiểu học thời điểm hoàn mỹ, nữ thần. Ở chẳng phải hoàn mỹ sau này. Hắn tự nhiên muốn đi truy tầm trong lòng thiếu sót. Nếu như một người nam nhân chân ái rồi. Nữ nhân kia vì mình thô ráp hai tay. Vì mình có chút già nua dung nhan. Đưa tới cũng tuyệt đối không phải hắn chán ghét. Mà là nội tâm của hắn thương tiếc. Cho nên, ta có cái gì tốt đánh giá hắn đây? Hết thảy bất quá đều là mượn cớ. Một bởi vì một quả. Tự cầm sinh mệnh cam kết ái tình. Vậy mình liền đem sinh mạng tới trả đi. Hắn vừa vặn gặp một cái lệ thuộc vào tích cực nữ nhân. Hắn liền muốn trả lại trái cây này. Ta đang ngẩn người. Lúc này Lộ Sơn đã bị Đào Bách đỡ đi ra. Đẩy ta ngồi xuống. Chuyển cho ta một điếu thuốc. Đang suy nghĩ gì đấy? Cái này kêu Úc Thúy Tử nữ nhân. Quỷ la sát là nàng sao? Trên đường cùng ta đồng thời nhìn phía xa. Thực ra nơi nào còn có cái gì xa xa. Đưa mắt nhìn bốn phía chỗ tất cả đều là kia lạnh giá quỷ vụ. Ta đốt thuốc lá. Hít một hơi thật sâu. Nói đến, nàng chính là quỷ la sát. Đã có thể khẳng định. Nữ nhân này đáng thương cũng khăng khăng. Hơn nữa biết hành hình chuyện trước thượng quần áo đỏ. Ở trên mặt sức máu tươi. Phong bế oán khí. Hóa thân ác quỷ là có thể, không nghĩ tới lại là quỷ la sát, phải biết này vạn quỷ chi hồ tồn tại nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn cho mình cũng đốt lên một điếu thuốc lá. Hắn nghi vấn thực ra cũng chính là nội tâm của ta không nghĩ ra địa phương. Nếu như quỷ la sát ngắn ngủi như vậy một ít năm là có thể thành hình. Kia vạn quỷ chi hồ không phải là tất cả đều là quỷ la sát. Ta trầm mặc hồi lâu. Mới nói đến, nó có lẽ cùng khác ác quỷ còn có chút cho phép bất đồng. Dù sao nó hành hình chuyện trước lên quần áo đỏ, còn ở trên mặt bôi máu tươi. Cái này là một người trong đó cơ hội đi. Còn lại, sợ là muốn đi rồi vạn quỷ chi hồ mới có thể biết. Nhưng lại nói, ai tự chủ trương khiến nó mặc quần áo đỏ à? Nó, chấm ngoặc kép, ta nói xong lời cuối cùng. Thực ra đã có nhiều chút than phiền. Mọi người cho là mặc vào quần áo đỏ ở mỗi một khắc thời khắc chết đi. hóa thân ác quỷ là dân gian tán gẫu cách nói. Thực ra không hẳn vậy. Ti nói không chắc có thể hóa thân ác quỷ, nhưng trong đó là thực sự có chú trọng. Đừng tưởng rằng màu sắc đối với sự vật có ảnh hưởng đơn giản là hoang đường. Giống như ngươi mùa hè mặc vào một cái quần áo màu trắng, cùng mặc vào một món quần áo màu đen, cái nào sẽ càng nóng một ít? Thực ra tội phạm tử hình sắp bị tử hình trước, cũng sẽ nhân tính hóa quan tâm một chút. Cộng thêm năm đó vụ án này quá nổi danh, đồng tình Úc Thúy tử nhân thực ra không ít, là cái kia giám ngục tiểu tiểu dễ dàng một chút Úc Thúy tử. Hắn là như vậy đồng tình nàng một người trong. Về phần trên mặt sức máu tươi, đảo là người khác không ngờ tới. Nàng đem trong miệng huyết ói ở trên bả vai, sau đó ngay tại súng vang lên trước, liền dán chính mình mặt đầy. Đến chết cũng còn đang suy nghĩ trả thù. Liền như vậy, chúng ta nam nhân cũng không thấy liền nhất định có thể hiểu nữ nhân. Từ trước đến nay phân công xã hội quyết định nữ nhân luôn luôn đem cảm tình đem so với nam nhân. Trọng, Lộ Sơn hít một hơi yên. Phỏng chừng hắn cũng không biết như thế nào đi đánh giá rồi. Không ở tại chung, nhìn đến lại lý trí. Cũng không thể lãnh hội Úc Thúy tử hoàn toàn bụng dạ lịch trình. Mà phần này hồ sơ, là có thể nói một phần phạm tội hồ sơ. Bên trong bao hàm rồi rất nhiều hàng xóm cách nói. Cũng bao hàm Úc Thúy tử chính mình khẩu thuật, coi như chưa tới cặn kẽ. Nàng tâm như thế nào chúng ta có thể hoàn toàn giải độc. Ta buông xuống phần này hồ sơ, đã không nghĩ suy nghĩ vấn đề này nữa. Duy nhất phải lo lắng là, biết quỷ La Sát gặp gỡ, là phải thế nào đi hóa giải. Sợ là có chút khó khăn à. Ta ngậm thuốc lá, nhìn tối om om không chung, trong lòng rất trầm trọng. Nhân một khi hóa thành ác quỷ, lại không thể dùng nhìn kỹ mắt người quang đi nhìn kỹ nó. Coi như nó còn cất giữ có hết thảy trí nhớ, có thể nói cho cùng nó là được oán khí sai xử. Giống như Lý Phượng Tiên khi còn sống không thiện lương sao? Nhưng là nó cơ hồ đồ thôn. Lão thôn trưởng khi còn sống không phải là một người tốt sao? Nó không chỉ có giết sạch tất cả mọi người, còn phải bọn họ linh hồn được bất tận kinh khủng luân hồi. So sánh mà nói, này quỷ La Sát coi như không có lớn hơn thủ. Cho tới bây giờ mới thôi chỉ lưng đeo 16 mạng người. Hoặc là ta thuyết pháp này có chút vô tình. Nhưng một cái quỷ La Sát ở điển tịch ghi lại chung, trên trăm đầu nhân mạng thật là cũng coi như là nhân từ. Đang suy nghĩ gì? Lộ Sơn đột nhiên hỏi ta. Không. Như lời ngươi nói, đi một bước nhìn một bước đi, tình huống còn có thể thế nào tệ hại đây? Ta bóp tắt thuốc lá, cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác, huyết xương bồ hơi khói phảng phất đã yếu bớt, quỷ vụ lại hướng nhà nhích tới gần một ít, đường phân cách từ ngày này vào đêm lên, chúng ta cũng đã không thể ngây ngô ở cửa quan sát tình huống, bởi vì ở ngày này ban đêm, quỷ vụ bỗng nhiên bắt đầu diện tích lớn ép tới gần. Lại ở cửa đã là vô cùng nguy hiểm. Đại cửa đã đóng lại. Trên cửa dán môn thần là Trịnh đại gia cất giấu vật quý giá. Phía trên vẽ phù văn thần bí. Nói cách khác cửa hai tờ môn thần bức họa. Là gia chỉ thỉnh thần thuật. Là có chân chính môn thần ý chí ở trên cửa. Nhưng là như vậy thì thế nào? Một đêm này căn bản không có nhân có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, cơ hồ trong phòng chật chội hơn 300 người mỗi một người tên đều bị kêu qua một lần. Đã có quỷ vật từ quỷ vụ chung đi ra, bắt đầu chính thức quấy rầy chúng ta. Ta cùng Trịnh đại gia ngồi ở mái nhà. Trịnh đại gia nói mời ta uống cất giấu vật quý giá đã rượu đế. Loại thuyết pháp này ngược lại có một ít kỳ quái. Ở vạn quỷ vây thôn lại là đêm khuya, quỷ vật lực lượng rất mạnh lúc. Lại muốn ta cùng hắn đồng thời đi lên lầu chót uống rượu đế. Đây coi như là khổ chung làm vui sao? Trịnh đại gia rượu đế thà nói là rượu. Không bằng nói bởi vì niên đại xa xưa. Đã thành nước đường như thế sành sạch đồ vật. Nhưng là từ kia trong suốt màu hổ phách đến xem. Rượu này cất thật là rất tốt. Ta cùng Trịnh đại gia một người một cái cạn miệng chén. Ngồi ở trên lầu chót. Cứ như vậy một hớp nhỏ mím môi trong chén rượu đế. trước mặt để một đống nhỏ đậu phộng, bị vây nhốt bây giờ. Có thể có mấy viên đậu phộng đồ nhắm, đã có thể được xưng là thỏa mãn. Thừa Nhất, nhấp một hớp nhỏ rượu đế. Trịnh đại gia bỗng nhiên trịnh trọng kỳ sự gọi tới ta. Ta sững sờ, cho tới bây giờ ở trong miệng hắn gọi ta, đều là tiểu oa oa. Bỗng nhiên gọi như vậy Thừa Nhất, thật ra khiến ta có chút không thích ứng. Ngươi xem sương mù này, có thể nhìn ra manh mối gì sao? Trịnh đại gia nghiêm túc nói đến. Ta bưng chén lên lại nhấp một hớp nhỏ rượu đế. Loại rượu này thực ra tương đối say lòng người, là không dám uống từng ngụm lớn. Đợi đến trong miệng ngọt chợt xuống cổ họng, ở trong dạ dày nổ lên một cổ nóng bỏng sau khi ta mới nói đến, đã nhìn ra một vài vấn đề, nhưng là không nghĩ thông. Là, trong quá khứ hai ngày chính giữa, ta là không có phát hiện vấn đề gì, mà hôm nay vừa lên lầu đỉnh, lại thật liếc mắt liền nhìn ra một chút cũng không vậy phương. Nhưng là trịnh đại gia một lòng kêu ta uống rượu đế. Nói nhiều chút không được chặt kỳ văn dị sự. Ta cũng chịu đựng một mực không có hỏi. Ta biết trịnh đại gia tổng hội nói đến chính để đi lên. Quả nhiên, không nghĩ thông rất bình thường. Nhưng là bên trong làng của chúng ta cũng có giỏi thôi toán người. Ngay từ lúc quỷ vụ vây thôn đệ nhất thiên, cũng đã tiến hành qua một cái tràng thôi toán. Nhưng không nghĩ, chấm ngoặc kép. Trịnh đại gia bỗng nhiên rất ngạc nhiên dáng vẻ, nhưng không nghĩ cái gì. Ta hỏi trịnh đại gia, nhưng không nghĩ các ngươi lão Lý nhất mạch nhân càng ác quỷ. Thôn chúng ta nhân đầy không tính ra kết quả sự tình. Không chỉ có bị tiểu tử kia đầy tính ra sẽ phát sinh biến cố. Thậm chí tiền nhân hậu quả cũng suy tính ra rồi. Trịnh đại gia trong miệng khen ngợi là như vậy. Chân thành, ngươi là nói Thừa Thanh ca. Ta kinh ngạc hỏi, đúng, chính là cái kia Mục Thừa Thanh, phi thường lợi hại, cho nên, tối nay ta mời ngươi cùng lên lầu đỉnh, chính là vì để cho ngươi và ta đồng thời nhìn cái này thôi toán kết quả. Sau đó còn phải nhờ các ngươi một chuyện, trịnh đại gia trịnh trọng nói với ta đến, sẽ là chuyện gì đây? Ta để chén rượu xuống, bất chi bất giác cũng đã uống xong một ít chén rượu đế. Ta lại có một chút huân. Từ mái nhà mở ra phương xa xôi trào sương mù. Trong đó từ vạn quỷ chi hồ cái hướng kia tới sương mù lại lãnh đạm rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.